Xích Tâm Tuần Thiên, chương 176, Người Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Tước nhận thức còn thật sự thật hảo hảo thu về bản mạng bài, cũng không có cái gì những lời khác, chẳng qua là hỏi, ngươi dùng binh khí gì? Khương Vọng cũng không biết tại thiên phủ bí cảnh bên trong như thế nào thất lạc trường kiếm, vừa lúc trên tay trống trơn, hơn nữa Xích Dương quận Liêm Thị nghe đúc binh liền rất lợi hại. Cho nên cũng không nhăn nhó, nói thẳng, kiếm khí, Liêm Tước gật đầu, ta đi về trước chuẩn bị tài liệu. Chờ ngươi có thời gian rồi, tùy thời tới Nam Sa Thành, ta vì ngươi đúc kiếm. Dứt lời, hắn xoay người liền đi, dứt khoát đến cực điểm. Kỳ thực tại mới ra thiên phủ bí cảnh lúc hắn là có thể đi rồi, chẳng qua là ý thức được chính mình bản mạng bài không thấy, cho nên mới tại trăng tròn bờ đầm đợi chờ. Liêm Tước chân trước mới vừa đi, Vương Di Ngô chân sau liền từ Nguyệt Môn bên trong đạp sắp xuất hiện tới. Trên thực tế hiện trường phần lớn còn không có xa rời trường người, đều là đang đợi tin tức của hắn. Tính cả Liêm Tước cùng 14, lần này tham dự thiên phủ bí cảnh 5 trong 10 người, sống sót 8 người. Có người vui mừng có người buồn. Kia Nguyệt Môn một lần nữa rơi xuống nước đọng chung, biến mất không thấy gì nữa. Mà đêm lúc này không, Nguyệt Minh tinh hy, chẳng qua là trăng tròn nước hồ mặt, lại ánh không sang tháng ảnh. Vương Di Ngô bước ra Nguyệt Môn, trực tiếp đi tới Trọng Huyền Thắng trước mặt. Ngươi rất may mắn, ngươi cũng thế, Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm nói. Bằng không làm sao sẽ cùng ta giống nhau cướp được thần thông cơ duyên đâu. Khương Vọng ở một bên nghe ngữ khí của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ, nham hiểm. Trọng Huyền Thắng có lẽ tại chiến đấu trên đánh không lại Vương Di Ngô, nhưng ở đánh võ mồm trên, nhưng thật ra không nghi ngờ chút nào có nghiền ép chi thế. Vương Di Ngô ánh mắt rời chuyển, từ Khương Vọng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn trên người từng cái quét qua. Các ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ rồi. Về phần chỉ biểu hiện ra chu thiên cảnh tu vi Trương Vịnh, thì bị hắn không chú ý, trên thực tế Trương Vịnh thành công, khiến rất nhiều người đối với thiên phủ bí cảnh nguy hiểm tính có mới tự hỏi. Cho rằng có lẽ tại đây cái bí cảnh bên trong, vận khí so với thực lực quan trọng hơn. Hứa Tượng Càn không tìm ra manh mối. Ngươi có bệnh liền đi Đông Vương Cốc chữa bệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm. Hắn bản thân xuất thân Thanh Nhai Thư Viện, cũng không phải là Tề Quốc người, căn bản không sợ Vương Di Ngô. Đối với hắn cũng phía sau đại tề quân thần thiếu hụt kính sợ. Hắn là cảm thấy, Trọng Huyền Thắng lúc này không đứng ra giải thích một phen, quả thực có lỗi với hắn tài ăn nói. Mặc dù mọi người đều không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu không phải là chúng ta bốn cái tại thiên phủ bí cảnh bên trong liên rảnh tay, ta tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn đoạt có được cơ duyên. Thậm chí, không có khả năng còn sống đi ra. Mặc dù Vương Di Ngô quả thực có ý tứ này, nhưng có mấy lời không nói ra miệng còn có thể duy trì ôn hòa, nói ra liền khó tránh khỏi khơi ra mâu thuẫn. Bởi vì có một ít tu sĩ không hề chỉ đại biểu chính mình, nào đó trình độ trên còn đại biểu phía sau gia tộc mặt mũi. Lý Long Xuyên lạnh lùng nói, Vương Di Ngô, ngươi quá cuồng vọng rồi. Vương Di Ngô cũng không giải thích, hắn vốn chính là ý tứ kia. Những người này chút bất mãn, cũng không có gì khiêng không dưới. Hắn chẳng qua là đối Trọng Huyền Thắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng, người tốt nhất chuyển biến tốt hãy thu. Phải biết, kỳ thực thần thông nội phủ, cũng không coi vào đâu. Vương Huynh, người đã là lần thứ hai khuyên ta. Vốn như vậy tốn công vô ích cũng không phải là chuyện này. Trọng Huyền Thắng vẫn như cũ cười tủm tỉm, bộ mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Bằng không ngươi trở về thử khuyên ta huynh trưởng một lần. Có lẽ hắn có thể nghe lời ngươi. Trọng Huyền Thắng trong miệng huynh trưởng, tự nhiên chính là Trọng Huyền Tuân rồi. Vương Di Ngô không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Hắn ý thức được hoặc là hắn một quyền có thể oanh bạo cái này mập mạp 10 lần, nhưng miệng lưỡi trên hắn vĩnh viễn không thể nào là đối thủ. Nhưng đối với mới là Trọng Huyền gia chính mạch con cháu, không phải hắn nghĩ oanh bạo là có thể oanh bạo phát. Vương Di Ngô vừa đi, Trọng Huyền Thắng lập tức theo gậy tre đi lên leo trèo, hướng về phía mấy người chắp tay nói. Cảm tạ chư vị tại thiên phủ bí cảnh bên trong giúp đỡ. Tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình tại tiến vào thiên phủ bí cảnh lúc trước là như thế nào cảnh giác Lý Long Xuyên. Hắn liền so với Vương Di Ngô bận tâm nhân tình nhiều lắm, liền Trương Vịnh cũng không có sót xuống cảm tạ. Cũng không ai biết thiên phủ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là mượn hơi mấy người bằng hữu vốn không sai. Hơn nữa những thứ này, bằng hữu cũng đã thần thông đều có thể. Lý Long Xuyên không hề muốn làm vượt Trọng Huyền trong nhà bộ quyền lực đấu tranh, nghe tiếng chẳng qua là cười cười, không hề đáp lời. Trương Vịnh tựa hồ hết sức nội liễm, không quá thích ứng loại này tình cảnh, chẳng qua là này này nói. Ta có thể hỗ trợ cái gì a? Nói không chừng toàn dựa vào các ngươi trợ giúp. Không dám không dám. Hứa Tượng Càn cũng căn bản không biết mình giúp không có hỗ trợ, nhưng là hắn chẳng biết xấu hổ. Dù sao cảm tạ, khen ngợi, ca ngợi, chỉ cần có, hắn hãy thu. Khương Vọng cũng ở bên cạnh, cũng không nói lời nào. Nhưng hắn biết mình tại thiên phủ bí cảnh bên trong tất nhiên xuất thủ, bởi vì kiếm của hắn đã không có ở đây. Bôn ba thiên sơn kiếm của hắn cũng chưa từng rời tay, tại thiên phủ bí cảnh bên trong càng thêm sẽ không. Kinh đi vạn dặm ngộ ra tam thức hình thức ban đầu. Nhật nguyệt tinh thần chi kiếm, núi non sông ngòi chi kiếm, biển người mịt mờ chi kiếm. Chỉ ở xuất kiếm một khắc kia mới được viên mãn. Đây là hắn hiện nay lớn nhất con bài chưa lật. Chỉ tiếc thân thể ký ức tất cả cũng bị lau đi, hắn hiện tại không biết mình ra là kia một kiếm. Thiên phủ bí cảnh đã chào cảm ơn, mọi người tùy ý hàn huyên mấy câu, liền riêng phần mình tản đi. Thiên phủ bí cảnh 12 năm một lần thịnh hội, đến nay tan cuộc. Trọng Huyền Thắng quay đầu lại nhìn một chút. 14, trở về. Đỉnh mũ giáp quán giáp 14 liền lặng lẽ cùng sau lưng hắn. Khương Vọng đi ở bên cạnh, hắn chưa từng có nghe được 14 nói một câu, nhưng không hiểu cũng cảm giác hai người này khí trường hết sức hài hòa. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau xuyên quần yếm lớn lên. Chú ý tới Khương Vọng tầm mắt, Trọng Huyền Thắng cười ha hả nói. Khó trách hắn cũng không có đem 14 đương tử sĩ xem. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai đồng bạn, một cái thành danh môn thế gia quý công tử, một cái thành thiếp thân tử sĩ. Khó tránh khỏi sẽ cho người than thở vận mệnh. Nhưng ai nói vận mệnh không phải như thế đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra trăng tròn đầm, ngoài ý muốn nhìn Trương Vịnh bị một đám người vây quanh nói chuyện, hết sức luống cuống tay chân. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười, giải thích. Cướp người mới đâu, mặc dù lúc trước Vương Di Ngô nói thần thông nội phủ cũng không coi vào đâu, hoặc là hắn đích xác là có cuồng vọng như vậy tư cách. Nhưng kỳ thật một cái tương lai thần thông nội phủ cường giả, đủ để dẫn tới thế lực khắp nơi cướp đoạt. Sở dĩ tất cả mọi người vây quanh Trương Vịnh, không phải đối những người khác không có hứng thú, mà là có tự biết rõ. Hứa Tượng Càn là Thanh Nhai thư viện người, Lý Long Xuyên xuất thân Thạch Môn Lý Thị, Vương Di Ngô là quân thần đệ tử. Trọng Huyền Thắng là Trọng Huyền gia đệ tử, Khương Vọng vốn là hắn mời đến ngoại viện, tự nhiên cũng cam chịu quy chúc Trọng Huyền gia. Bọn họ đều không thể nào tranh đến. Chỉ có Trương Vịnh, mặc dù tổ tiên cũng coi như hiển hách. Nhưng dù sao Phượng Tiên Trương xuống dốc đã lâu, còn có rất lớn tranh lấy cơ hội. Nhìn người kia chân tay luống cuống bộ dạng, Khương Vọng hô. Trương Vịnh, còn đang chờ chúng ta đâu? Trọng Huyền Thắng là một nhân tinh, lập tức liền phối hợp trên mặt đất phía trước ôm Trương Vịnh bả vai. Nói để ngươi đang ở bên trong đợi, ngươi không phải được đi ra đợi. Đi nhanh lên, quay đầu lại rượu và thức ăn đều nguội. Trương Vịnh cũng là ngốc ngây ngốc bị bọn họ giải cứu, ra đám người, tại thiên phủ thành trên đường phố đi một trận, Trương Vịnh nhăn nhăn nhó nhó nói. Cái kia, ta, chẳng ngờ gia nhập khác gia tộc. Lời còn chưa dứt, hắn trước thấp hơn đầu, hết sức xin lỗi bộ dạng. Trọng Huyền Thắng cười to, đại khái chính hắn quá không biết xấu hổ, cho nên rất ưa thích muốn mặt người. Chúng ta nhưng là thiên phủ bí cảnh bên trong thân mật chiến hữu, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tồn tại chiêu dụ quan hệ sao? Không, ta không phải ý tứ này. Tốt lắm, ta liền không lưu ngươi uống rượu rồi. Trọng Huyền Thắng điểm đến liền ngừng lại, vỗ vỗ Trương Vịnh bả vai. Ngươi nhanh đi về sao? Lão gia người khẳng định đều chờ đợi ngươi áo gấm về nhà đâu. Trương Vịnh còn tại đằng kia ấp úng. Khương Vọng danh mãnh nói. Đi nhanh lên, bằng không đám người kia lại nên tới kéo ngươi. Trương Vịnh vừa nghe lời ấy, cáo biệt lời nói cũng chẳng quan tâm nói, chạy nhanh như làn khói. Chính bởi vì trên cái thế giới này không biết xấu hổ quá nhiều người, có đôi khi xấu hổ hướng nội người, ngược lại sẽ có vẻ phi thường khả ái. Chẳng qua là không biết vì cái gì, nhìn Trương Vịnh hình bóng, Khương Vọng bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Lại tìm không được cảm giác kia đến từ nơi nào. Cách chương.